Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 239, Thiên địa võ hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải biểu diễn này bài hát khi dùng chính là một loại to lớn vang dội hào phóng âm sắc mang theo một cổ dũng cảm chi khí cùng thiên địa võ hồn ca từ cùng giai điệu phối hợp thiên y vô phùng đoạn thứ nhất chủ ca bộ phận. Tiêu Vân Hải thanh âm rất thấp nhưng ổn định độ cùng công nhận độ lại là phi thường keo thực mau. Ca khúc tới rồi điệp khúc bộ phận Tiêu Vân Hải áp lực thanh âm ầm ầm kíp nổ, giống như núi lửa phun trào thế không thể đỡ. Có nói là đầy ngập huyết, hắn thù chi kỷ cái kia ngàn ly rượu, hắn hướng thiên tế. Nhân gian thị thị phi phi, thiện thiện ác ác chung có báo. Trầm trầm phù phù, bi buồn vui hoan vô cùng kỳ. Duy có chung gan cùng nghĩa gan, duy lưu chung gan cùng nghĩa gan, hắn cảm động đất trời. Điệp khúc cùng nhau Tiêu Vân Hải thanh âm giống như trường giang đại hà, mênh mông cuồn cuộn bắn ra ào ạt. Vương Quy Tắc chỉ cảm thấy ngực một trận hiệp nghĩa chi khí xông thẳng trán, adrenaline cấp tốc tiêu thăng, cả người nhiệt huyết sôi trào. Này bài hát quả thực quá tuyệt vời. Âm dương càn khôn, chính tà mưa gió. Xem muôn đời giang sơn, ai hợp lý viết anh hùng, soạn ra anh hùng sự tích. Giang hồ tàn bộ, sinh tử quay lại, khắc cốt nhu tình không nói bỏ. Có nói là thủ hứa hẹn, hắn trọng tình nghĩa cái kia mỏng công danh, hắn nhẹ lộc lợi. Người ta cầm tay tương xem mênh mang nhân gian hồng trần nước mắt. Thiên mã hành không dơ roi tuyệt trần đi ngàn dặm, duy lưu lòng son cùng hiệp cốt cùng lòng son, hắn cảm động đất trời. Đệ nhị đoạn chủ ca cùng điệp khúc Tiêu Vân Hải cũng không có quá lớn thay đổi. Nhưng tới rồi cuối cùng một đoạn Tiêu Vân Hải âm điệu lại lần nữa dâng lên, đêm này bài hát khí thế đẩy đến cực hạn. Vương Quy Tắc nghe xong một lần sau thật sâu mà thở ra một hơi. Vân Hoàng, thật sự là quá trâu bò, không được ta muốn chạy nhanh thượng hắn trang chủ đi dạo. Đường Vương Quy Tắc đi vào Tiêu Vân Hải trang chủ diễn đàn sau, hào gia hỏa, bên trong đã có vài trăm cái thiệp toàn bộ đều là ở khen thiên địa võ hồn. Vương Quy Tắc nhanh chóng gia nhập đi vào, ở mặt trên viết nói. Cảm tạ Vân Hoàng chẳng những viết ra sóng vân quỷ quyệt tiếu ngạo giang hồ còn sướng ra tang thương dũng cảm biển xanh một tiếng cười cùng bàng bạc đại khí thiên địa võ hồn. Đối chúng ta võ hiệp mê tới nói, tuyệt đối là thị giác cùng thính giác song trọng hưởng thụ. Thật sự quá tuyệt vời. Phát xong thiệp Vương Quy Tắc lại lần nữa nghe xong lên, một lần lại một lần tuần hoàn truyền phát tin, liên tục nghe xong 6 biến, lúc này mới không thể không ở mẫu thân thúc giục hạ xuống lầu ăn bữa sáng. Giống Vương Quy Tắc như vậy võ hiệp mê còn có rất nhiều. Thật lâu âm nhạc võng người tổng phụ trách Dương Bân ở không đến 10 giờ thời điểm, liền cấp Tiêu Vân Hải tới điện thoại. Vân Hải, ngươi có biết hay không thiên địa võ hồn download lượng là nhiều ít? Tiêu Vân Hải vì thu thiên địa võ hồn vội một buổi tối, đang ở ngủ bù, nghe vậy tức giận nói. Dương ca, ngươi có biết hay không quấy rầy người nghỉ ngơi là thật không tốt hành vi. Dương Bân vừa nghe, ngượng ngùng nói. Ta này một cao hứng đã quên ngươi còn ở nghỉ ngơi. Ta đây nói ngắn gọn, thiên địa võ hồn download lượng đã đạt tới 620 vạn, hiện giờ còn lại lấy mỗi phút vài vạn tốc độ hướng về phía trước điên trướng. Vân Hải, lão ca thật sự cảm ơn ngươi, chúng ta thật lâu âm nhạc võng cũng cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Dương ca, ngươi như vậy một làm, ta thật là có chút chịu không nổi. Ta không mang theo như vậy lừa tình ha. Dương Bân ha ha cười, nói, hảo, khách khí lời nói liền không nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi, Tiêu Vân Hải nghe di động manh âm, lắc đầu cười khổ nói. Đều như vậy, còn nghỉ ngơi cái rắm. Tiêu Vân Hải mặc xong quần áo, đến toilet đơn giản rửa mặt chải đầu một chút. Trần Tú Trúc nhìn đến nhi tử đi lên, liền đến phòng bếp cho hắn làm bữa sáng, một bên xem hắn ăn cơm, một bên đau lòng nói. Ngươi nha, dùng đến như vậy liều mạng sao? Tiêu Vân Hải cười cười nói. Mẹ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Ta nói cho ngươi, ở toàn bộ hoa hạ giới giải trí nghệ sĩ chung ta là nhất tự do nhất lười nhác một cái. Lần này cũng là vì ta đám kia các fan, mới không thể không suốt đêm lục ca. Về sau ta bảo đảm sẽ không như vậy. Đúng rồi, Uyển Tình cùng Linh Nhi đi nơi nào? Trần Tú Trúc nói, hai người vẫn luôn ở Linh Nhi trong phòng, cũng không biết ở vội chút cái gì. Ngươi nhưng đến nắm chặt nha, Uyển Tình thật là một cái hảo cô nương, cũng không thể làm nàng từ ngươi trong tay trốn đi. Tiêu Vân Hải cười ha ha nói, mẹ, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Thật sự không được ta đây làm nàng trước cho ngài sinh cái đại béo tôn tử. Trần Tú Trúc ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Hảo nha, không phải đâu, lão mẹ ta vừa mới chỉ là nói giỡn mà thôi. Ngươi, Trần Tú Trúc bị chọc tức đang muốn mắng hắn, đột nhiên nhìn đến Triệu Uyển Tình cùng Tiêu Linh Nhi từ trong phòng ngủ đi ra, vì thế chạy nhanh im miệng, mỉm cười đối hai người nói. các ngươi hai tỷ muội đang làm gì đâu? Tiêu Linh Nhi thở phì phì nói, xem ta ca trang chủ đâu, thật là quá làm giận. Trần Tú Trúc nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Triệu Uyển Tình nói, a di, là có chuyện như vậy nhi. Vân Hải suốt đêm thu ca khúc truyền tới trên mạng, được đến rất nhiều võ hiệp mê khen ngợi. Nhưng luôn có một ít người trợn tròn mắt nói dối, đối Vân Hải châm chọc mỉa mai, vô cớ gây rối. Đặc biệt là những cái đó tác gia hiệp hội người, nhìn đến Vân Hải tiếu ngạo giang hồ bán hảo, liền liều mạng làm thấp đi. Xác thật rất làm giận, Tiêu Vân Hải nhàn nhạt nói, có cái gì hảo sinh khí, ai làm tiếu ngạo giang hồ quá đáng chú ý đâu. Ha ha, liên tục sáng tạo hai lần đơn ngày doanh số quán quân, này liền tương đương với đánh văn hiệp mặt, hơn nữa bọn họ đem thịnh thế đại thanh doanh số không tốt tội lỗi cũng đặt ở ta trên đầu, bọn họ nếu không ra tay kia mới là một kiện kỳ quái sự tình. Ha ha, khiến cho bọn họ nháo đi, nháo càng lợi hại, đối tiếu ngạo giang hồ tuyên truyền liền càng có lợi. Tiêu Vân Linh cả giận, ca ta xem không bằng đem những người đó thiệp cấp đóng, dù sao ở ngươi trang chủ thượng, ngươi quyền lực lớn nhất. Tiêu Vân Hải lắc đầu nói. Không được, nếu ta làm như vậy, chẳng phải là thuyết minh ta chột dạ sao? Yên tâm đi, bọn họ phiên không dậy nổi bao lớn lãng. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải không yên tâm, lại cấp Hướng Minh gọi điện thoại, làm hắn hào hào nhìn chằm chằm Điểm Nhi, trang chủ diễn đàn thiệp cũng không cần cố tình đóng cửa, xóa bỏ từ bọn họ xào chính là. Loại này tuyên truyền miễn phí, không cần bạch không cần. Sự tình xác thật như Tiêu Vân Hải theo như lời, văn hiệp fan cùng Tiêu Vân Hải fan ở trên mạng đại chiến tin tức bước lên rất nhiều truyền thông đầu bản đầu đề, các đại môn hộ trang web cũng sôi nổi đưa tin này sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn hiệp là thật nóng này, ra mặt bác bỏ tiếu ngạo giang hồ tác gia địa vị càng ngày càng cao, danh khí cũng nguyên lai càng lớn, nhưng mặc cho bọn họ như thế nào làm thấp đi tiếu ngạo giang hồ, nó doanh số trước sau vẫn duy trì phi thường tốt thành tích. Thậm chí còn rất nhiều nguyên lai đối võ hiệp tiểu thuyết không có hứng thú người đọc nhìn đến nhiều như vậy danh nhân vây quanh tiếu ngạo giang hồ cuồng oanh loạn tạc trong lòng có chút tò mò, liền đến hiệu sách đi nhìn một chút, đại đa số người chui vào chuyện xưa tình tiết liền ra không được, cuối cùng đem thư cấp mua. Mà Tiêu Vân Hải ở phát xong bình luận sau, liền không có lại quản tiếu ngạo giang hồ chuyện này. Hắn mỗi ngày đều mang theo Triệu Uyển Tình cùng Tiêu Vân Linh đi ra ngoài chơi vui vẻ vô cùng, mãi cho đến tháng chạp 23 ngày, cũng chính là năm cũ, Tiêu Vân Hải cùng Tiêu Vân Linh lúc này mới lưu luyến đem Triệu Uyển Tình đưa đến sân bay. Lúc này, Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ tổng doanh số đã đạt tới 1.700 vạn sách. Từ ngày 19 tháng chạp tính khởi, ngắn ngủn 4 ngày thời gian, đại bán gần 2.000 vạn sách, loại này kỳ tích quả thực làm người tưởng cũng không dám tưởng, ngay cả cảng đài bên kia hiệu sách đều lại đây tìm Dương Quang nhà xuất bản, trao đổi tiến cử này bộ tiểu thuyết sự tình. Mà Trương Bình thịnh thế đại thanh khả năng bởi vì có quá nhiều người nhắc tới duyên cớ, doanh số cũng tăng trưởng không ít nhưng so với Tiêu Vân Hải tới, liền kém quá xa. Nhìn đến loại tình huống này, tác gia hiệp hội phó hội trưởng Trương Bình rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Trương Bình đã năm gần 70, từ 20 tuổi viết ra đệ nhất bổn sinh hoạt bắt đầu, liên tục vài thập niên, cộng xuất bản phát hành hơn 20 bộ văn học làm, ở toàn bộ văn đàn chung, tuyệt đối là thuộc về cái loại này võ lâm minh chủ tồn tại, môn hạ đệ tử vô số. Hắn ước chừng dùng 3 năm thời gian viết ra một bộ thịnh thế đại thanh, lấy hắn lúc này tuổi tác, hoàn toàn có thể dùng dốc hết tâm huyết tới hình dung, kết quả thế nhưng không bằng một tên mao đầu tiểu tử, cái này làm cho Trương Bình cảm thấy vạn phần. Hắn ở văn học hiệp hội trang chủ thượng tuyên bố một cái thiệp ngôn ngữ gian không chút khách khí, đem võ hiệp tiểu thuyết làm thấp đi không đúng tí nào. Không chỉ như thế, hắn ở trong vòng những cái đó bằng hữu đệ tử tất cả đều đồng thời ra trận, lên án mạnh mẽ võ hiệp tiểu thuyết có lỗi, đem Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ nói thành xâm nhập hoa hạ tinh thần ma túy, thậm chí còn liên danh thượng thư thỉnh bộ văn hóa đem tiếu ngạo giang hồ phong sát. Tuy rằng bọn họ thượng thư bị bộ văn hóa bác bỏ, nhưng sự tình một khi truyền ra, nháy mắt ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ảnh hưởng to lớn, làm bao gồm Tiêu Vân Hải ở bên trong tất cả mọi người bất ngờ. Có một cái đài truyền hình thấy được cơ hội khó được lập tức tổ chức một hồi về võ hiệp đại biện luận, một khi bá ra, liền sáng lập 6.4 rating, làm mặt khác đài truyền hình hối hận không thôi. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Lúc trước kia vài vị vì Sở Lưu Hương truyền kỳ nói chuyện Cố Bình Dung, Lương Mộng Sinh chờ võ hiệp đại sư nhóm lại lần nữa xông ra, đều không ngoại lệ, đều là đối tiếu ngạo giang hồ đại sướng tán ca, nói nó là võ hiệp tiểu thuyết chân chính tác phẩm đỉnh cao, là một bộ chân chính vĩ đại văn học tác phẩm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là luôn luôn ôn tồn lễ độ Cố Bình Dung ở chính mình trang chủ thượng đối Trương Bình là chửi ầm lên, nói hắn thân là văn hiệp phó hội trưởng, lòng dạ hẹp hòi, không thể dung vật nhìn đến chính mình thịnh thế đại thanh ở doanh số thượng bị một người tuổi trẻ người tiếu ngạo giang hồ đánh bại, liền lòng mang ghen ghét, ỷ lớn hiếp nhỏ tụ tập toàn bộ văn hiệp đối thiên ngoại khách hết sức vũ nhục khả năng sự quả thực là mất mặt ném về đến nhà. Nghe nói, Trương Bình nhìn Cố Bình Thường thiệp sau, bị chọc tức hơi kém trực tiếp nằm viện. Chẳng những là này đó võ hiệp đại sư Tiêu Vân Hải ở giới nghệ sĩ kết bạn những cái đó các minh tinh cũng sôi nổi phát biểu bình luận duy trì Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ. Có tạp chí thậm chí dùng võ hiệp vòng giới giải trí đại chiến văn hóa vòng. Như vậy tiêu đề tới hình dung lần này đại hỗn chiến còn đạt được không tồi doanh số. Mà ở vào gió lốc trung tâm Tiêu Vân Hải phảng phất biến mất giống nhau, liền đầu cũng chưa lộ thẳng đến ngày 28 tháng chạp Tiêu Vân Hải nhìn đến chiến hỏa còn không có tắt dấu hiệu, liền ở chính mình trang chủ thượng viết đầu thơ. Cách chương.